Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 6, Grab Renick thấy xa. Thời gian, 15 tháng 5 năm 2012, Grab Renick cầm điện thoại lên vừa nhìn dĩ nhiên là cung chính điện thoại. Hắn thật không rõ ràng. Vào lúc này, cung chính vì sao lại gọi điện thoại cho hắn? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Grab Renick lập tức cầm điện thoại lên đến dò hỏi. Cung, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đây? Nghe Grab Renick âm thanh, cung chính trong lòng nhất thời ung dung không ít. Không biết làm sao, hắn xác thực ung dung không ít. Cung chính lập tức nói. Cũng không có đại sự gì. Ta chỉ là có chút sự tình muốn dò hỏi ngài một hồi. Bình thường việc nhỏ ta nghĩ ngươi sẽ không dò hỏi ta. Có phải là phát sinh đại sự gì? Grab Renick lập tức nhíu mày. Có thể hay không là trải qua Euro rực rỡ hào quang sau khi. Cung chính cái tên này có muốn rời khỏi Hoffenheim ý nghĩ à? Ta chính là muốn dò hỏi một chút. Gần nhất Dietma Hop có còn hay không bán đi ý của ta? Cung chính rất chăm chú dò hỏi. Grab Renick trong lòng lập tức hồi hộp một hồi. Lẽ nào cung chính cái tên này thật sự có muốn rời khỏi Hoffenheim bên trong? Nếu không thì cung chính gặp Tuân hỏi vấn đề này sao? Grab Renick lập tức dò hỏi. Cung, có phải là có cái khác câu lạc bộ tìm đến? Ngươi là muốn rời khỏi Hoffenheim sao? Ha ha, này làm sao sẽ chứ? Giáo sư ngài hiểu lầm ta. Cung chính lần này xem như là rõ ràng. Nguyên lai Grab Renick vẫn là rất căng thẳng hắn đây. Cung chính khẽ mỉm cười lập tức nói. Giáo sư kỳ thực ta hiện tại cũng không có muốn rời khỏi Hoffenheim ý tứ. Chỉ có điều ta ở cùng Wenger gặp mặt thời điểm. Wenger nói Dietma Hopp có bán điểm ý của ta. Ta nghĩ dò hỏi dưới có chuyện này hay không? Người nói cái gì? Người cùng Arsenal Wenger từng gặp mặt. Hắn có phải là hy vọng ngươi chuyển nhượng đi Arsenal? Grab Renick vừa nghe đến Wenger cùng cung chính gặp mặt. Trong lòng chính là cả kinh. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nghe được cung chính mặt sau nói cái gì. Đúng, nhưng là ta không có đáp ứng. Ta vào lúc này cũng không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Chỉ là ta nghe ý của hắn là đội bóng chủ tịch tiên sinh gần nhất có muốn bán đi ý của ta. Ta nghĩ xác nhận một hồi có hay không chuyện này. Cung chính lập tức nói. Hả, là như vậy à? Nghe được cung chính, Grab Renick lòng sốt sắng xem như là lỏng lẻo đi. Đối với cung chính Grab Renick vẫn là hiểu rất rõ. Cung chính cái kia trực gạch thẳng tính cách là không thể trong miệng nói một đàng. Làm lại là một bộ khác. Nếu hắn nói hắn hiện ở không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Vậy nếu không có. Có điều, vào lúc này cung chính đã vậy còn quá lưu ý Dietma Hopp ý kiến. Xem ra, cung chính cái tên này trong lòng đối với Hoffenheim ý kiến là càng lúc càng lớn. Nha không, nói chuẩn xác là cùng Dietma Hopp trong lúc đó vấn đề càng lúc càng lớn. Thế nhưng, Grab Renick vẫn không có ẩn giấu cung chính. Hắn là nói như vậy. Đúng, Wenger không có lừa ngươi. Dietma Hopp gần nhất là tìm ta nói rồi một hồi tình huống của ngươi. Hắn cũng có bán đi ý của ngươi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị đè xuống. Ngươi hiện tại không cần mơ mộng những này. Ta có thể cam đoan với ngươi chính là chỉ ít cái này mùa giải ngươi vẫn là Hoffenheim người. Ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại. Nghe được Dietma Hopp thật sự có bán đi ý của chính mình. Cung chính tâm lập tức liền hàn đến điểm thấp nhất. Này Dietma Hopp mẹ kiếp trước đây không lâu thì có bán đi ý nghĩ của chính mình. Lúc này mới bị Grab Renick tiên sinh cho đè xuống. Mẹ kiếp lúc này mới bao lâu à? Này lại muốn bán chính mình. Mẹ kiếp chính mình liền như thế không bị tiếp đãi sao? Tuy rằng trong lòng quay về cung chính trong lòng đối với Dietma Hopp trong lòng phi thường khó. Chịu, thế nhưng đối với Hoffenheim cung chính rất cảm kích. Mặc dù hắn đối với Dietma Hopp có thiên đại oán khí, cung chính vẫn là dưới bất định quyết tâm trước tiên bán đi Hoffenheim. Hừm, tốt, cung chính thở dài một hơi nói rằng, kỳ thực ta cũng không muốn rời đi Hoffenheim. là Hoffenheim cho ta đi vào nghề nghiệp giới bóng đá cơ hội. Ta rất cảm kích Hoffenheim. Coi như Dietmar Hopp lại có lỗi với ta, ta cũng sẽ không có lỗi với Hoffenheim. Được, nghe cung chính, Ralf Rangnick hét lớn một tiếng. Trong lòng hắn nhưng cảm thán đến tiểu tử này thực sự là một cái thật nhỏ hòa a. Chuyện này nếu như phát sinh ở tại hắn cầu thủ trên người, nói không chừng người ta đã sớm náo nhảy muốn chuyển nhượng đây. Đặc biệt là này cung chính hiện tại vừa ở trên Euro biểu hiện phi thường chói mắt. Cực kỳ tốt, đó là thiếu nhà dưới dáng vẻ sao? Nếu như những người khác là cung chính, đã sớm cùng ngươi Dietmar Hopp nói bye bye. Tay mình dưới đáy có một cái như vậy cầu thủ tốt. Ralf Rangnick thực sự là cao hứng. Người có thể như thế nghĩ. Ta thực sự là rất vui mừng. Ralf Rangnick trong lòng cũng vì Dietmar Hopp làm như cảm thấy rất không cao hứng. Thế nhưng hắn hay là muốn ổn định chính mình đệ tử. Ngươi là một cái cầu thủ tốt. Thật sự, cảm tạ ngươi, giáo sư. Cung chính cười ha ha nói rằng. Cung chính không muốn lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Cung chính lập tức nói. Giáo sư, ta muốn hỏi một chút đối với đội bóng mùa giải mới đội hình ngươi có ý kiến gì à? Louis bọn họ, chấm ngoặc kép, ha ha, đây là ngươi liền không cần quan tâm. Đây là ta nên bận bịu. Ralf Rangnick khẽ mỉm cười nói rằng, bọn họ mới có thể ở lại đội. Bọn họ có thực lực chinh chiến Bundesliga. Hơn nữa Hoffenheim cũng phải tìm kiếm ổn định, bảo vệ ở lại Bundesliga. Vì lẽ đó, ta gặp lưu lại bọn họ. Hiện tại đang cùng bọn họ thương thảo bán đứt sự tình. Còn cái khác, có gặp cầu thủ bổ sung. Ngươi không cần lo lắng. Cố gắng làm tốt chính mình đi. Những này ta tự mình tới làm. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Giáo sư, người bận bịu đi. Nghe được chính mình đội hữu có thể lưu lại. Cung chính trong lòng có yên ổn không ít. Hắn vẫn đúng là sợ vào lúc này Hoffenheim lại có cái gì động tác lớn. Lại phải lớn hơn thanh tẩy. Sau đó một lần nữa mã bài. Ở Hoffenheim từ nước Đức khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu thăng vào Bundesliga 2 thời điểm. Hoffenheim liền tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy cùng điên cuồng dẫn viên. Vào lúc ấy, Hoffenheim tập trung vào nhưng là tương đối lớn. Toàn bộ Bundesliga 2 đội bóng cũng không sánh bằng. Thậm chí một ít đội tuyển Bundesliga cũng không sánh bằng. Vào lúc ấy nhưng là toàn bộ giải hạng 2 Đức đều đang đợi xem Hoffenheim chuyện cười đây. Tuy rằng đại thanh tẩy đối với Hoffenheim thực lực có tăng lên. Thế nhưng, cũng làm cho tiền kỳ Hoffenheim nằm ở náo loạn bên trong. Đội bóng rèn luyện dùng rất nhiều thời gian. Cái này cũng là tại sao Hoffenheim ở giải hạng 2 Đức bắt đầu thành tích như vậy chi kém nguyên nhân. Cũng là cung chính biểu hiện rất kém cỏi rất lớn một cái nguyên nhân. Ở đá giải hạng 2 Đức thời điểm, Hoffenheim hầu như toàn bộ đội đều là một lần nữa tổ bọc lại. Cầu thủ cùng cầu thủ trong lúc đó một điểm hiểu ngầm đều không có. Xem cung chính loại này đối với giữa sân trợ giúp yêu cầu rất cao cầu thủ. Nếu như đường biên cùng giữa sân cầu thủ cùng hắn không hiểu ngầm, không thể đem bóng chuẩn xác địa đưa cho hắn, biểu hiện của hắn xác thực muốn mất giá rất nhiều. Hơn nữa, vào lúc ấy, cung chính mới đi vào nghề nghiệp giới bóng đá không lâu. Vừa vội táo lại thiếu kinh nghiệm, cho nên mới phải biểu hiện như vậy chi kém. Thật ở phía sau chính hắn kháng lại đây. Nếu như không kháng nổi, cung chính cái tên này thật là liền muốn ngã xuống lạc. Mãi mãi cũng không đứng lên nổi rồi. Vì lẽ đó, hiện tại cung chính thật là có hư loại kia đại thanh tẩy đại gây dựng lại. Như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn. Ảnh hưởng đến câu lạc bộ thành tích. Này Bundesliga có thể không giống Bundesliga 2 dễ dàng như vậy. Nếu như ở tiền kỳ đi đội quá nhiều, nói không Hoffenheim mùa giải tiếp theo có phải về đến Bundesliga 2 bên trong đi. Hơn nữa cung chính đối với bên cạnh hắn đội hữu cũng hiểu rất rõ. Hắn cho rằng hắn đội hữu có đá Bundesliga thực lực. Tuy rằng chính hắn cũng không có đá Bundesliga. Thế nhưng trong lòng hắn liền nhận định hắn đội hữu thực lực. cho rằng bọn họ có thể đá Bundesliga. Hắn cũng không muốn những thứ này cầu thủ thay đổi. Kỳ thực, không ngừng cung chính cho là như thế. Liền ngay cả đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng cho là như thế. Hắn cho rằng hắn trong trận này cầu thủ quả thật có thể chinh chiến Bundesliga. Vào lúc này, hắn liền đang làm tướng những này nguyên thuê cầu thủ chuyển thành bán đứt. Đầu tiên, Ralf Rangnick liền muốn cùng Brazil Corinthians câu lạc bộ đàm luận có quan hệ cầu thủ Luis Gustavo bán đứt sự tình. Luis Gustavo đến từ mùa giải trước từ Corinthians câu lạc bộ thuê lại đây. Biểu hiện của hắn cũng không tệ. Thậm chí rất nhanh sẽ ngồi vững vàng đội bóng chủ lực tiền vệ trụ vị trí. Là Ralf Rangnick trong tay kiên trì chủ lực. Hơn nữa, Ralf Rangnick cho rằng năng lực của hắn đối phó Bundesliga đó là thừa sức. Ralf Rangnick cùng cung chính không giống. Ralf Rangnick từng có Bundesliga gột rửa. Ở dạy học Hoffenheim trước, Ralf Rangnick ở Bundesliga thậm chí toàn bộ nước Đức đều là có tiếng danh soái. Trước hắn chính là ở Bundesliga Schalke 04 câu lạc bộ dạy học. Hắn đối với Bundesliga đó là tương khi hiểu rõ. Đối với cầu thủ Bundesliga trình độ hắn cũng là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn nói ai có Bundesliga trình độ ai thì có Bundesliga trình độ. Kỳ thực, ở mùa giải trước Hoffenheim đại thanh tẩy một lần nữa mã bài thời điểm. Ralf Rangnick ngay ở vì là ngày hôm nay vì là Hoffenheim Bundesliga đường đi lo lắng. Hắn mua tiến vào những này cầu thủ đều là đang vì Bundesliga làm chuẩn bị đây. Xem cái gì Ibisevic, Chinedu Obasi, Demba Ba, Carlos Eduardo chờ chút những người này. Bọn họ đều là có thực lực gia hỏa. Cho nên lúc đó bọn họ liền tập thể bán đứt. Đối với Isaac, Quintat, Luis Gustavo chờ chút người phương diện tại sao chỉ là thuê đây. Những này Ralf Rangnick cũng là có cân nhắc. Một đây, Ralf Rangnick đối với này cầu thủ là xem trọng. Thế nhưng hắn cũng có chút không nắm chắc được bọn họ đến tột cùng có hay không có Bundesliga thực lực. Vì lẽ đó hắn có chút do dự. Liền cho những người này thuê hợp đồng. Xem bọn họ có hay không có năng lực chinh chiến Bundesliga. Đương nhiên bọn họ chinh chiến giải hạng 2 Đức năng lực đó là tuyệt đối có. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ ở giải hạng 2 Đức thi đấu bên trong biểu hiện tốt, Ralf Rangnick sẽ đem thuê chuyển bán đứt. Này đệ nhị mà, chính là vào lúc ấy, cầu thủ vị trí câu lạc bộ đối với Hoffenheim ngay lúc đó bán đứt giá cả không hài lòng. Bọn họ hy vọng Hoffenheim có thể cho thuê cầu thủ một cái mùa giải. Xem biểu hiện của bọn họ. Sau đó một cái mùa giải sau lại bán đứt. Trải qua này một cái mùa giải dùng thử. Ralf Rangnick cho rằng hắn vừa ý những này cầu thủ đều có chinh chiến Bundesliga thực lực. Đặc biệt là cái này Luis Gustavo. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick đầu tiên đi đàm luận này bút chuyển nhượng chính là Luis Gustavo. Kỳ thực ở mùa giải trước thời điểm, Ralf Rangnick thì có bán đứt Luis Gustavo ý tứ. Thế nhưng Corinthians phương diện không thả người. Lần này, Ralf Rangnick nhưng là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị muốn bắt dưới Luis Gustavo. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick lập tức cho Brazil Colin An phát sinh báo giá 1 triệu euro bán đứt Luis Gustavo. Hơn nữa, vào lúc này, Luis Gustavo cũng biểu thị chính mình đồng ý gia nhập liên minh Hoffenheim. Hắn đã làm tốt chinh chiến Bundesliga chuẩn bị. Brazil Corinthians lại đối mặt tình huống như vậy thời điểm. Bọn họ không thể không quyết định tiếp nhận rồi Hoffenheim báo giá. Liền như vậy, Luis Gustavo lấy 1 triệu euro giá cả chính thức chuyển nhượng Hoffenheim. Trở thành Hoffenheim chính thức một thành viên, mà không còn là thuê cầu thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.